mới để binh trận tộc có thể truyền thừa đến bây giờ. Nhị mang gia, nhất hợp gia, còn có cái khác mấy cái binh trận tộc bên trong gia tộc. Thêm lên đại khái hết thảy 5 cái đi. Cái này 5 cái trong gia tộc đều tự có một cái cấm địa. Mỗi một cái trong cấm địa đều có một tôn lão tổ pho tượng. Binh chí thiên thổ lộ một cái bí mật. Bí mật này cũng chỉ có nhị mang gia, nhất hợp gia cùng mặt khác 3 cái có được pho tượng gia tộc hạch tâm nhân viên biết. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.